Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm chiêu huy thứ hai, Khương Giao 16 tuổi nữ đế gặp nguy tại hành cung, rơi vào hôn mê. Sau cuộc điều tra, thủ phạm được xác định chính là Đông Nghi cung thái tử giết mẹ, mưu phản, tội tày đình. Khương Giao bị giam vào thiên lao, chờ ngày xét xử. Tiếng cửa sắt vang lên khô khốc, Khương Giao theo phản xạ cuộn mình lại trong góc. Làn da bị trà sát với bức tường đất sần sùi, những vết thương dưới lớp áo mỏng rách dưới lại đau rát, u thấm đẫm bộ váy lụa màu xanh ngọc mà nàng mặc khi vào ngục. Khương Giao bàng hoàng ngẩng đầu lên, Tương Dương Vương, Khương Triều, hắn đã đến, từ khi mẫu hoàng bị ám sát tại hành cung, cộng thêm những vết thương cũ tái phát, những ngày này bà hôn mê không tỉnh. Hoàng cung dường như trở thành thiên hạ của Lý Gia, là một người thân cận với Lý Gia. Khương Triều cũng dần có quyền thế. Một vương gia nhỏ nhoi mà lại có thể tự do ra vào nơi trọng yếu như thiên lao. Người lính gác ngục trông coi Khương Giao đã quen với việc Khương Triều ghé qua. Hắn ra hiệu bằng tay, đám lính gác hiểu ý, đi vào kéo Khương Giao ra khỏi góc, trói vào các dụng cụ. Chân tá, tiếp theo là chuỗi dài những lần. Chân tá, kéo dài, 10 móng tay của cô bị nhổ từng cái một, vết thương bị đổ nước muối. Từng chiếc kim bạc đờ, vào da thịt của cô. Lúc mới vào thiên lao, cô bị những hình phạt này hành hạ đến mức không chịu nổi, gào khóc trong đau đớn. Từ nhỏ cô đã được Lâm Tố yêu thương, cha chưa bao giờ đánh mắng, nói chuyện cũng luôn nhẹ nhàng. Trở về cung theo mẹ, cô là công chúa cao quý của một nước, chưa từng có ai dám đối xử với cô như vậy. Nhưng từ khi rơi vào cảnh tù đày, cô cảm thấy mình không còn là người nữa. Cô như một con thú, không còn chút phẩm giá nào, bị đem ra làm trò chơi bất cứ lúc nào. Sau thời gian dài bị chân tá, đến nay, Khương Giao đã quen với việc Khương Triều cứ cách vài ngày lại đến và hành hạ cô. Cô đã tê liệt với nỗi đau. Sau một đợt chân tá thông thường của đám lính gác, đến lượt Khương Triều tự mình hành hạ nàng. Cô lạnh lùng nhìn Khương Triều cầm thanh sắt nung đỏ áp lên NGC mình. Cơn đau bỏng rát lan ra khắp tứ chi, như hàng vạn con kiến cắn xé trái tim, cả người Khương Giao run rẩy không kiểm soát, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt cháy. Da của cô vốn luôn mịn màng như ngọc, từ khi lớn lên, cô cũng học cách chăm sóc da theo phong cách của phụ nữ Nam Trần. Nhưng sau nhiều ngày trong thiên lao, làn da của cô đã chi chít những vết thương, khiến người khác không thể nào nhìn thẳng. Ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, nhìn thẳng vào Khương Triều như đang thách thức. Thái độ của Khương Giao khiến Khương Triều lập tức tức giận, hắn tiến đến, nắm lấy tóc cô, hét lớn. Đau lắm phải không, gọi ta một tiếng phụ thân, ta sẽ tha cho ngươi, gọi đi, gọi đi. Chỉ cần ngươi gọi, ta sẽ tha mạng cho ngươi, gọi đi. Chân tá, nhằm để ép cung, ban đầu Khương Triều muốn bức Khương Giao ký tên vào bản cung nhận tội, thừa nhận rằng cô đã ám sát nữ đế. Khương Giao có thể chết, nhưng không thể để cái C, H, T của mình trở thành bàn đạp cho kẻ khác. Cô cứng đầu chống chọi với các hình phạt, dù có đau đớn đến đâu, cũng nghiến chặt răng, quyết không khai nhận. Dù chúng có đánh C, H, E, T cô, cũng sẽ không có được lời khai của cô. Chúng mãi mãi không thể chứng minh cô có tội. Dù cuối cùng chúng có dựng một con rối lên ngai vàng, cũng là danh không chính, ngôn không thuận, và 13 chư hầu có thể lấy cớ này tiến quân vào kinh thành bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Khương Giao chưa từng nghĩ mình có thể chịu đựng được những hình phạt như thế này. Có lẽ, Khương Triều không thể ngờ cô lại cứng đầu đến vậy, nhất quyết không chịu khai nhận, hắn dồn nén cơn giận trong lòng, dần biến việc. Chân tá, cô thành cách để hắn xả giận, chút hận thù không đạt được ý muốn truyền thành sự giận dữ chút lên Khương Giao, coi cô như trò tiêu khiển. Thanh sắt nung đỏ trong tay hắn gần như đờ, vào tim cô, cơ thể bị thương khiến ánh mắt của Khương Giao dần trở nên mơ hồ. Trước mắt tối dần, cô gần như không nhìn rõ thứ gì, bên tai vang lên tiếng gào điên cuồng của Khương Triều. Ngươi thừa nhận ta là cha ngươi khó đến vậy sao? Khó đến vậy sao? Khương Giao khinh bỉ, Khương Triều mà cũng muốn so với cha ruột của cô, hắn xứng sao? Trên thế gian này, cô chỉ thừa nhận Lâm Tố là người cha duy nhất. Bắt cô gọi Khương Triều là cha còn khó hơn bắt cô ký tên nhận tội. Không biết đã bao lâu trôi qua, Khi sắp mất đi ý thức, một thùng nước lạnh dội xuống, Khương Dao lập tức tỉnh lại đôi chút. Cơn đau tê tái trên tứ chi khiến cô run rẩy dữ dội hơn. Cô đã nghiến răng, ép bản thân không kêu một tiếng. Nhưng lúc này, cuối cùng cô cũng không chịu được mà hít vào một hơi sâu. Có lẽ Khương Triều đã mệt hoặc không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn ra hiệu cho người kéo Khương Dao ra ngoài. Trong ngục có bố trí thầy thuốc, mỗi lần chân tá xong, Khương Triều đều gọi thầy thuốc đến kiểm tra cho Khương Dao, băng bó cầm M, Á, U sơ qua, để đảm bảo cô không C, H, E, T đi, có thể tiếp tục bị tra khảo sau này. Thực ra, lúc mới vào thiên lao, sau lần bị chân tá, đầu tiên, Khương Dao thực sự đã nghĩ đến việc tìm cái chết. Cô đã đập đầu vào góc tường, cố gắng tự kết liễu, khiến đầu đập đến rách toạc, nhưng lại bị đám lính gác cứu về. Khi đó cô nghĩ, C, H, E, T đi sẽ không phải chịu đựng những hình phạt không hồi kết này. C, H, E, T rồi, chúng sẽ không thể ép cô nhận tội. Nhưng sau đó, khi nghĩ đến việc những kẻ hại mình vẫn còn sống, cô không thể nhắm mắt mà C, H, E, T được. Cô phải sống, dù có đau đớn đến đâu, cô cũng phải sống. Cô quyết tâm kiên nhẫn chịu đựng, xem ai sẽ là người sống sót đến cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, kéo dài lâu ngày, Lý Gia cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Họ sẽ không cho phép Khương Dao sống mãi để làm chướng mắt họ. Vì cô vẫn không chịu ký nhận tội, sự tồn tại của cô trở nên vô nghĩa. Đêm Khương Dao bị G, I, E, C là một đêm trăng sáng. Khi ấy, trong ngục tĩnh mịch, đám lính gác đang ngủ gật, Khương Dao kiệt sức dựa vào tường. Trong giấc ngủ mơ màng, cô chợt bị tiếng mở cửa đánh thức, mắt mở to. Dựa vào ánh trăng từ cửa sổ cao và ánh lửa yếu ớt từ xa, Khương Dao lờ mờ thấy một người đứng trước cửa sắt, tay cầm một dải lụa trắng. Cô theo bản năng lùi lại, đưa tay chạm vào đống rơm. Hôm trước, Thượng quan Hàn ghé thăm Thiên Lao, trước khi rời đi đã lén nhét vào tay cô một con đê, a, o găm nhỏ, cô lén giấu vào đống rơm, nếu ai có ý định xấu với cô. Cô sẽ, tuy nhiên, ngay sau đó, người lính gác mặc áo đen không nhúc nhích, mở bàn tay, một khối ngọc bội trắng hiện ra, tua rua đung đưa. Khương Dao đã quen nhìn trong bóng tối, dưới ánh trăng, thấy khối ngọc phát sáng đó, đó là một khối ngọc phỉ thúy màu xanh, có họa tiết hoa hợp hoan. Nhận ra ngọc bội, lòng cô trùng xuống, tay giấu sau đống rơm nắm chặt rồi lại buông ra. Cô không tin nổi tiến lên hai bước, vươn tay chạm vào ngọc bội ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã xa nhà nhiều năm, nhưng cô vẫn nhớ rõ khối ngọc bội màu xanh mà Lâm Tố luôn giữ trong hộp. Hắn rất ít khi cất giữ thứ gì cẩn thận như thế, giống như khối ngọc bội này, thậm chí sợ cô làm hỏng, hắn còn không cho cô nhìn quá lâu. Khi còn nhỏ, Khương Dao từng tò mò, đã năn nỉ và làm nũng để được nhìn qua, nhưng chỉ được ngắm nó dưới sự giám sát chặt chẽ của cha. Khi ấy, cô vì đơn giản là muốn xem thử vật quý mà cha yêu thích là như thế nào. Khi nhìn thấy rồi, cô nghĩ nó cũng chỉ bình thường, nhưng lại ghi nhớ rất rõ họa tiết trên ngọc bội. Khối ngọc mà người lính gác kia đang cầm, từ chất ngọc, màu sắc cho đến họa tiết, hoàn toàn giống với khối ngọc cô từng thấy lúc nhỏ. Nếu họ không từng gặp Lâm Tố, làm sao họ có thể có khối ngọc này để đe dọa cô? Đôi bàn tay đầy vết thương của Khương Dao nâng niu khối ngọc, M, Á, U vương lên ngọc xanh. So với thời thơ ấu, lần này gặp lại, mọi thứ đã thay đổi đến mức không còn nhận ra. Khương Dao bật khóc, nước mắt làm trôi đi lớp M, Á, U bẩn trên mặt, rơi xuống khối ngọc bội. Tên lính gác cầm dải lụa trắng quấn quanh cổ nàng từng vòng, siết chặt lại, cảm giác nghẹt thở dần xuất hiện. Sô hiểu vì sao đêm nay họ chỉ phái một tên lính gầy yếu vào để xử lý cô. Những vật quý mà Lâm Tố cất giữ, rất ít khi lọt vào tay kẻ khác. Bọn chúng đã tìm được cha cô từ khi nào? Cha cô vẫn ổn chứ? Nhưng cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ thêm về những điều đó nữa. Cô không phản kháng, cũng không dám phản kháng. Dù lòng không cam, nhưng cô đành bất lực. Cô không muốn C, H, E, T ở nơi này, nhưng lại càng sợ rằng Lâm Tố sẽ bị liên lụy vì cô. Rơi vào tay Lý Gia, chỉ cần cô còn sống, họ chắc chắn sẽ không để cha cô yên. Trong vòng dây lụa trắng, cô cảm nhận không khí đang cạn kiệt, đầu đau nhói vì thiếu oxy, mọi thứ dần trở thành một dòng ánh sáng cuốn đi khỏi thế giới của cô, và cùng với đó, sinh mạng của cô cũng dần lụi tàn. Khương Giao đã trải qua đủ thất bại trong cuộc đời này. Cô nghĩ rằng nếu mình phải chết, thì cứ để cô chết đi. Chỉ cần có thể dùng mạng sống này đổi lấy một tia hy vọng, bảo vệ cha mình. Như vậy là đủ rồi. Khương Giao cam chịu nhắm mắt, không phản kháng nữa. Khối ngọc bội trong tay cô rơi xuống, phát ra một tiếng vang thanh thoát. Từ khi Khương Giao tỉnh dậy, vẫn luôn rầu rĩ, đến cả đồ ăn ngon cũng không thể cứu nổi tâm trạng cô. Lâm Xuân rõ ràng thấy điện hạ nhà mình không khỏe, nhưng lại không cho họ gọi ngự y. Có lẽ điện hạ bị đau đầu và mệt mỏi do vết thương chưa lành. Thêm vào đó, khi tỉnh dậy không thấy Lâm Tố và Khương Phất Ngọc bên cạnh nên mới có chút tâm trạng. Những đứa trẻ thường có xu hướng bám người thân. Khương Giao không phải là đứa trẻ lớn lên ở cung đình, nên cũng không thân thiết với cung nữ. So với những đứa trẻ lớn lên trong hoàng cung, Khương Giao giống một đứa trẻ ở dân gian hơn, cô cũng bám bố mẹ nhiều hơn. Lâm Xuân cố ý tìm người đến cung Cảnh Nghi để báo tin Khương Giao đã tỉnh lại, mong rằng nữ đế và lang quân sẽ trở về an ủi điện hạ. Nhưng tiếc thay, hai người họ đang bận rộn điều tra gián điệp của người Hồ, bận đến chân không chạm đất, căn bản không có thời gian để quay lại. Lâm Tố đã ở phòng hình ngục suốt một ngày đêm, thẩm vấn những người Hồ mới bị bắt. Sớm nhất thì cũng phải đến tối mới có thể quay về cung Phượng Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phất Ngọc chỉ dặn dò ngự y và cung nữ chăm sóc tốt cho Khương Giao, và hứa sẽ dành thời gian bên cô sau khi bận rộn những ngày này. Người Hồ dám cấu kết với thân vương và các trọng thần của Nam Trần, toan tính điều khiển triều chính. Khương Phất Ngọc không thể nào nuốt trôi nỗi tức giận này. Những ngày qua, quan lại trong triều có thể mường tượng được điều gì sắp xảy ra. Có lẽ không bao lâu nữa, sau biến cố Nguy Dương, Nam Trần và người Hồ sẽ lại đối đầu tiếp theo. Sau khi Khương Giao phát hiện kẻ đứng sau Khương Triều là người Hồ, cô cũng đã đoán được điều này. Nhưng tiếp theo đó không phải là chuyện của cô, mà là trách nhiệm của Khương Phất Ngọc và những vị tướng lãnh trong triều đình. Là một công chúa 18 tuổi, Khương Giao chẳng có tư cách gì để tham gia vào việc quân sự trọng đại. Cô ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, ngắm nhìn cây hoa trong sân ngày một vươn cao. Thời gian đổi thay, mùa xuân rồi lại hè, so với khi họ mới trở về cung, giờ đây cây cỏ trong sân càng thêm tươi tốt, chim chóc cũng nhiều hơn hẳn. Có mấy con sẻ đang ríu rít làm tổ trên mái hiên, kêu líu lo không ngừng. Lâm Xuân bưng chén thuốc đã sắc xong đến bên Khương Giao. Điện hạ, người hãy uống thuốc đi, bệ hạ không thể đến được lúc này, buổi tối lang quân mới về, người đừng chờ nữa. Khương Giao vốn sợ vị đắng, nhưng khi cô thẫn thờ thì đầu óc như trống rỗng, chỉ nghe theo lời Lâm Xuân, ngoan ngoãn uống hết chén thuốc, sau đó mới chậm rãi nhận ra ý trong lời nói của Lâm Xuân. Có lẽ nàng tưởng cô đang chờ Khương Phất Ngọc và Lâm Tố. Nhưng thật ra không phải vậy, chỉ là cô lại mơ thấy cảnh trong ngục tối kiếp trước, vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Trong mơ, cô bị giam cầm trong căn phòng chật chội, không phân biệt ngày đêm, mơ hồ bị tra khảo. Khắp người đầy vết thương, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, không biết ngày nào sẽ chết. Cô kéo tay áo lên, nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng trẻo của mình, vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đôi tay đầy mờ, khi đó, dường như vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ trên cơ thể. Cô đưa chén thuốc lại cho Lâm Xuân, rồi súc miệng. Khương Giao cũng đã nghe Lâm Xuân kể lại, Khương Phất Ngọc đã ra lệnh bêu tất cả người hầu trong phủ Tương Dương Vương ngoài phố. Chỉ để lại một mình Khương Triều trong thiên lao chưa bị định đoạt. Có lẽ Khương Phất Ngọc thật sự định tha cho hắn. Tâm tư Khương Giao trào dâng. Nếu Khương Phất Ngọc vì tình xưa mà tha cho Khương Triều, để hắn từ thiên lao mà thoát ra, bản thân cô đã chết ở kiếp trước cũng không thể nhắm mắt. Nếu Khương Triều còn sống, đời này của cô sẽ không bao giờ yên ổn. Không biết đã qua bao lâu, Khương Giao cuối cùng cũng quyết định cất tiếng gọi. Hòa Thanh nãy giờ vẫn ngồi xổm trên cột xà dưới mái hiên, thích thú quan sát chim sẻ ấp trứng. Nghe thấy tiếng gọi của Khương Giao, hắn nhảy xuống từ trên cao, xuất hiện trong tầm mắt cô. Điện hạ có điều gì chỉ bảo? Khương Giao từ giường bật dậy, đi, cùng ta đến thiên lao. Lại một lần nữa bước chân vào thiên lao, dẫu cách biệt kiếp này kiếp khác, nhưng với Khương Giao, mới là thời gian vài tháng mà thôi. Cô nhìn chằm chằm vào căn ngục tối không thấy điểm dừng, trong lòng dâng lên nỗi trống trải. Thiên lao nằm ngoài cung, thường giam giữ các trọng phạm của triều đình. Gần đây, người Hồ bị bắt đều bị giam ở phòng hình ngục, những kẻ còn lại liên quan đến vụ án gia tộc Lý và đồng bọn đều bị giam tại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phất Ngọc điều động binh lính canh giữ nghiêm ngặt, khi thấy công chúa xuất hiện, đám lính canh ngạc nhiên. Điện hạ, thiên lao là nơi ô uế, thân phận điện hạ cao quý, sao lại đích thân đến đây? Khương Giao hít sâu, mùi ẩm mốc và âm u tràn vào mũi, gợi lên những ký ức không mấy vui vẻ. Cô không kìm được mà che mũi lại. Tương Dương Vương bị giam ở đây sao? Đúng vậy, lính canh ngập ngừng hỏi. Điện hạ muốn vào trong sao? Khương Giao gật đầu, những ngày gần đây mẫu hoàng và triều thần bận rộn đối phó với người Hồ, không thể đích thân xử lý việc của Tương Dương Vương. Hơn nữa, cô hạ giọng, vương gia và mẫu hoàng là tỷ đệ, vì tình xưa nghĩa cũ, mẫu hoàng không tiện ra tay. Nên đã giao cho ta đến đây, lính canh lập tức hiểu ý, đoán rằng cô ám chỉ rằng vì tình thân, nữ đế không tiện ra tay trừng trị Khương Triều, nên cử cô đến thay mặt xử lý kín đáo. Thế nhưng, cô vừa còn nhỏ, dù có muốn xử lý Khương Triều, nữ đế cũng không nên để điện hạ đích thân đến chứ? Lính canh nghi ngờ hỏi. Điện hạ có mang theo thánh chỉ không? Khương Giao nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sắc lạnh, nghiêm giọng nói. Ta đứng đây, chính là thánh chỉ. Cô là con gái duy nhất của nữ đế, được nữ đế cưng chiều, ai nấy đều biết rõ. Nếu không có lệnh hoàng đế, thân là công chúa cao quý, cô sẽ chẳng lẽ tự hạ mình đến chốn này? Lính canh không dám hỏi thêm, chỉ đành cung kính mời cô vào trong lao. Nhưng hắn vẫn thầm để ý. Lập tức sai người đi báo tin cho cung cảnh nghi. Dù thế nào, hoàng đế vẫn chưa quyết định xử lý Khương Triều, sao lại có thánh chỉ? Khương Giao muốn mượn cơ hội để lừa qua mặt lính canh. Nhân lúc Khương Phất Ngọc đang tiếp triều thần ở cung cảnh nghi, không thể nào quan tâm đến Khương Triều, cô nắm chặt con đê, a, o giấu trong tay áo, kéo vạt áo lên, bước nhanh theo lính canh. Cô nhất định phải g, i, ế, c Khương Triều. Cô nhanh chóng được dẫn đến phòng giam nơi Khương Triều bị giam giữ. Trong thiên lao, tất cả đều bình đẳng, dù có thân phận cao quý đến đâu, một khi bị nhốt vào đây, cũng bị lột trần danh dự, bị giam trong căn phòng tối tăm như một con vật. Trong phòng tối, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ cao chiếu xuống, phải thắp đèn mới có thể nhìn rõ bên trong. Do không quen đồ ăn trong ngục, Khương Triều đói lả mấy ngày, cả người suy nhược, nằm bệt trên đống rơm. Mặt hắn đầy bùn đất, mi thanh mục tú giờ đây chẳng còn rõ ràng. Quần áo và mái tóc hắn rối bù, toàn thân trông như một kẻ lang thang. Khương Giao đứng bên ngoài song sắt, cúi đầu nhìn hắn. Dù tinh thần hắn suy sụp, nhưng ít nhất cơ thể vẫn nguyên vẹn, không bị ai. Chân tá, khi nhìn thấy Khương Giao, Khương Triều như sống lại, chật vật ngồi dậy từ dưới đất. Tiểu công chúa, ngươi đến thăm ta sao? Khương Giao lạnh lùng nhìn hắn. Tay vẫn nắm chặt con đê, a, o trong tay áo. Cô biết, mình không mang theo thánh chỉ của Khương Phất Ngọc, nên dù lính canh có để cô vào đây, họ cũng nửa tin nửa ngờ, chắc chắn sẽ đi báo lại cho Khương Phất Ngọc. Chắc chắn Khương Phất Ngọc sẽ tới đây, thời gian của cô không còn nhiều. Ồ, không phải, Khương Triều cười, người hẳn là vô cùng căm ghét ta, làm sao mà đến thăm ta được. Hắn bám chặt vào khung cửa sắt, qua lớp cửa sắt. Đôi mắt sâu thẳm đầy độc ác không hề che giấu mà giận dữ chửi rủa. Cha ngươi chỉ là một tiện nhân, ngươi là do tiện nhân đó sinh ra, cũng là một tiểu tiện nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là ta quen biết mẹ ngươi trước, nếu không phải cha ngươi xen vào giữa, ta và mẹ ngươi đã sớm ở bên nhau rồi. Tất cả là tại tiện nhân đó, hắn đáng bị nghìn đê, a, o xé xác, c, h, ế, t không toàn thây. Tiểu tiện nhân ngươi cũng vậy. Khương Giao siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Triều. Thế nhưng, một lát sau, cô đột nhiên nhận ra rằng dường như Khương Triều đã yếu đến mức không thể đứng dậy nổi nữa. Việc còn có thể bám vào lan can để nói chuyện hoàn toàn nhờ vào lòng căm hận đối với cô mà giữ lại chút sức lực cuối cùng. Khương Giao ngỡ ngàng một chút, khi thấy Khương Triều trong bộ dạng yếu đuối, cô bỗng nhận ra rằng hắn không đáng sợ như cô từng nghĩ. Cô hít sâu, không còn sợ hãi, bình tĩnh nói. Cha ta sẽ sống lâu trăm tuổi, cả đời bình an vô ưu. Người sẽ sống tốt, còn kẻ đáng phải xê, hát, ế, tê không toàn thây là kẻ khác. Tương Dương Vương, có những thứ ngươi mãi mãi không bao giờ có được. Cha ta đã là phu quân của mẫu thân ta trân trọng cha ta. Dù quan lại phản đối, mẫu thân ta vẫn lập cha ta làm hoàng hậu, dù ngươi nguyền rủa thế nào, họ vẫn sống tốt, là một đôi sống bên nhau, cùng sống cùng chết, khi xê, hát, ế, tê cũng chôn cùng một mộ. Khương Giao cố ý nói những lời chạm đến lòng hắn, quả nhiên khi nghe đến từ cùng sống cùng chết, Khương Triều trở nên dữ tợn, thò tay qua song sắt, cố với tới cô để siết chặt cổ cô. Kết quả là, vừa mới đưa tay ra, Khương Triều đã bị Hòa Thanh bên cạnh nắm chặt, hai gân tay bị bẻ gãy trong chớp mắt, đau đớn hét lên. Hai tay của hắn buông thõng, không còn nhấc lên được nữa, tựa vào song sắt, vừa thở dốc vì đau vừa buông lời chửi bới. Ngươi và tên tiện nhân của ngươi chỉ muốn g, y, ế, c ta thôi đúng không? Nhưng ngươi nghĩ hoàng tỷ của ngươi sẽ theo ý các ngươi sao? Tại sao tỷ ấy g, y, ế, c hết người trong vương phủ của ta mà vẫn để ta sống? Ngươi nghĩ rằng tỷ ấy không có tình cảm với ta sao? Hắn cố gắng đứng dậy, tỷ ấy không thể nào g, y, ế, c ta. Bất kể thế nào, tỷ ấy cũng sẽ giữ mạng cho ta. Ta đã từng đỡ cho tỷ ấy 3 mũi tên, tỷ ấy nợ ta mạng này. Hắn lại nhắc đến cái ơn cứu mạng kia. Ngoài việc này, giữa hắn và Khương Phất Ngọc dường như chẳng còn gì đáng kể. Khương Phất Ngọc có thể vì nhớ cái ơn cứu mạng mà tha cho hắn hay không, Khương Giao cũng không biết. Vì điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Khương Giao trao một ánh mắt cho Hòa Thanh. Hắn lấy chìa khóa từ tay lính canh, mở khóa cổng sắt. Một tiếng, cạch, vang lên. Hai ám vệ lập tức xông vào phòng giam, giữ chặt cánh tay của Khương Triều và ép hắn quỳ xuống, đạp lên đầu gối hắn. Cuối cùng, Khương Giao cũng rút con đê, a, o nhỏ từ trong tay áo của mình ra. Khương Giao đã từng nhiều lần nghĩ đến việc đưa Khương Triều lên giàn. Chân tá, khiến hắn trải qua những gì mà cô đã từng trải qua trong kiếp trước. Hành hạ hắn suốt 1-2 tháng rồi mới g, y, ế, c, c, h, ế, t hắn. Nhưng hiện giờ, thời gian không cho phép. Hơn nữa, Khương Giao cũng không muốn biến mình thành một kẻ mất lý trí, để lòng hận thù che mờ lý trí mà thực hiện những hình phạt tàn bạo đối với hắn. Chỉ cần có thể g, y, ế, c, c, h, ế, t Khương Triều, tự tay g, y, ế, c hắn là đã đủ rồi. Đến thời điểm này, cuối cùng Khương Triều cũng nhận ra rằng Khương Giao thực sự muốn g, y, ế, c mình. Nỗi sợ hãi hiện lên trong đôi mắt hắn, hắn cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của ám vệ, nhưng vẫn bị giữ chặt. Ngươi, ngươi định làm gì? Ngươi g, y, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê ta, ngươi không sợ bệ hạ? Giọng hắn bị nghẹn lại, tiếng kỳ lạ phát ra từ cổ họng. Chỉ trong khoảnh khắc, m, á, u trào ra từ khóe miệng hắn. Khương Giao đã đờ, ớ, m, d. A, O vào N, G, Ự, C hắn, đúng vị trí trái tim. Cô không có nhiều sức lực, lần đờ, ớ, M đầu tiên không đủ sâu, phải dùng cả hai tay nắm chặt cán dao, chân đẩy mạnh vào cán D, A, O để nó đờ, ớ, M sâu hơn vào cơ thể hắn. Sợ sao? Khương Giao bật cười, như thể nghe thấy một trò cười lớn. Người nghĩ tại sao ta phải sợ? Ta là con gái duy nhất của mẫu hoàng. Là công chúa duy nhất của Nam Trần, mẹ chỉ có mình ta là con. Người nghĩ vị tỷ tỷ không có chút quan hệ M, Á, U mù nào của ngươi sẽ vì ngươi mà chống lại ta sao? Ngươi đã mang tội, ngươi đáng chết. Ta G, Y, Ế, C ngươi, giờ mẫu hoàng có vì chút tình cảm còn con với ngươi mà bắt con gái của mình trả giá không? Có lẽ mẹ sẽ phạt ta cấm túc, trách mắng ta, nhưng ngoài ra... Mẹ còn có thể làm gì với đứa con gái 8 tuổi của mình? Đừng mơ nữa, ngươi không quan trọng đến mức đó đâu. Nói xong, Khương Giao rút mạnh lưỡi D, A, O ra, lùi lại mấy bước. Máu nóng phun ra, B, A, N lên mặt và quần áo của cô, vấy đầy khắp nơi. Khương Triều vùng vẫy nhẹ vài cái rồi bất động. Hòa Thanh tiến lên kiểm tra mạch cổ của hắn, sau đó quay sang nói với Khương Giao. Điện hạ, hắn đã chết. Khương Giao đưa tay lau M, Á, u trên mặt, lặng nhìn Khương Triều gục xuống. Tự tay g, i, ế, c, c, h, ế, t kẻ thù, lồng n, g, ự, c. Cô không ngập tràn niềm vui sướng như tưởng tượng, mà ngược lại, đầu óc trống rỗng, có phần bối rối, thậm chí cảm giác như mất đi mục tiêu. Nhưng cảm xúc đó chỉ kéo dài trong giây lát, cô dần cảm thấy một sự giải thoát từ sâu thẳm. Cô nghĩ, từ giờ, cuối cùng cô sẽ không còn phải gặp ác mộng nữa. Cách chương.